Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt Hoa Lệ còn mang theo nét thanh thuần khó tả, quả thật là cô rất thích nó. Hướng Phủ Nhã mặc lễ phục chậm rãi đi ra khỏi phòng thay đồ, nhìn nét mặt sợ hãi kinh ngạc của mấy người đi theo, cô lại một lần nữa thừa nhận quả nhiên có nhiều tiền cũng không phải là một chuyện quá ư sai trái. Chiếc váy được thiết kế ngang vai, sau lưng là một chiếc nơ dài tinh xảo, bên vai trái cũng có một cái nơ con bướm điệu đà, mang theo một chút thanh xuân nghịch ngợm. Lớp rèn trắng muốt tinh tế được tạo thành từng đóa quốc hoa của nước Anh đang thi nhau nở rộ trước ngực áo, tôn lên đường cong nõn nà của bộ ngực. Bên hông còn thêm một chiếc thắt lưng che khuất cái bụng bầu 4 tháng, lại làm lộ ra cả vùng lưng xinh đẹp. Tà váy rất dài, thiết kế cũng rất công phu, chi tiết mà không chút thô tục, lại mang theo vài phần thành thục, tao nhã, nữ tính. Nhìn xem Hướng Phủ Nhã cô, một nữ sinh chỉ mới 18 tuổi, còn chưa bước chân vào giảng đường đại học, đã mặc lên người bộ quần áo cưới sang cao như thế. Quả thực, hiện như những thiên kim tiểu thư bình thường, khí chất bất phàm. Phu nhân, người thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Rose kéo theo làn váy dài chấm đất dưới chân cô, sợ hãi nói. Ngay cả nhà thiết kế Gray cũng kích động, cầm lấy bàn tay đang mang chiếc bao màu trắng của cô. Dường thừa tiếng Trung không mấy lưu loát than lên. Phu nhân, người quả thực đã mang đến sinh mệnh cho quần áo của tôi. Khóe mắt mang lên cô gái phương đông này quả thật là đẹp như một đóa sen nở rộ. Nếu cô ấy không phải là vợ sắp cưới của tổng tài Quan Thị, ông thật sự muốn mời cô trở thành người mẫu cho nhãn hiệu thời trang của mình. Cái áo cưới này có phải là quá mức long trọng hay không? Vì mọi người nhìn quá chăm chú khiến cho Hướng Phủ Nhã ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng, cúi gằm đầu xuống, chuyên chú cởi bao tay. Không long trọng, không long trọng, phu nhân thử nghĩ xem, ngay cả nữ hoàng bệ hạ cũng đến tham dự hôn lễ. Người trang điểm như vậy là thực không thể tốt hơn được nữa rồi. Cái gì? Nữ hoàng? Bao tay trắng nõn giống như đóa hồng trắng rơi xuống mặt đất. Ai mau nói cho cô biết sân bay gần nhất ở nơi nào? Bảo bối thần yêu, thì ra tình yêu của chúng mình thực sự đã chuyển biến. Cô cưng trong bụng cố gắng Phủ Nhã đã lớn hơn 5 tháng. Từ một tháng trước đây, thông qua kiểm tra siêu âm đã có thể xác định đứa trẻ trong bụng cô là một bé trai. Bác sĩ nói cơ bắp cùng hệ thần kinh của nó đã cơ bản hoàn thiện, thính giác cũng phát triển rất tốt, có thể nghe được tim đập của mẹ, cũng đã có thể phản ứng được với các tiếng động bên ngoài. Chuyện này đối với hai ông bố bà mẹ trẻ tuổi đều cảm thấy hết sức đáng mừng. Mỗi ngày quan thần cực đều chăm chỉ chịu khó ghé vào trong bụng cô nói chuyện với cục cưng, còn nói chuyện phiếm với con trai mỗi ngày đã trở thành việc tất yếu trong cuộc sống của Hướng Phủ Nhã. Dưới ánh trăng tươi sáng, không khí mát mẻ của tháng 9, từng tiếng tháo xu xương hòa theo từng cơn gió bay khắp chân trời. Hướng Phủ Nhã chính thức trở thành vợ của quan thần cực, đồng thời cũng trở thành phu nhân công tước Anh. Danh hiệu này thật sự làm cho cô kinh sợ không nhỏ. Trước giờ cô chỉ biết đến bạn trai mình là một kẻ có tiền, nhiều đến kinh khủng mà thôi. Nhưng cô thật không ngờ thế nhưng anh còn là một nhà quý tộc. Trừ bỏ là hôn nhân của vị vương gia đời nhà Thanh kia, anh còn kế thừa danh hiệu bá tước mà tổ mẫu truyền lại. Vài năm trước đây, bởi vì có những cống hiến kiệt xuất cho nền kinh tế nước Anh và sự nghiệp từ thiện liên tục nên đã trở thành kỳ tích mới, là kẻ hiếm hoi được đích thân nữ hoàng phong vị công tước. Nhờ vậy, có nghĩa là hiện tại cô đã gả cho một vị công tước, trở thành công tước phu nhân tôn quý rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này chứ? Đối với người đàn ông mỗi đêm ngủ bên cạnh mình, làm bạn sớm tối với mình kia, cô quả nhiên một chút hiểu biết cũng không có. Cô cưng, bà con thật sự là không đúng phải không? Cô vỗ về cái bụng đã lồi ra không ít, chậm rãi tản bộ trong hoa viên rực rỡ sắc màu. Có người phụ nữ nào như mẹ không? Ở ngày kết hôn mới biết được thì ra chồng mình có trong mắt màu lam cơ chứ. Tất nhiên là có, kẻ ấy chính là Hướng Phủ Nhã của đây. Đúng vậy, chuyện này khiến cho cô hết sức tức giận. Khi chiếc xà trùm đầu đính đủ loại kim cương trân châu được chậm rãi nhấc lên, cô thiếu chút nữa đã thét chói tai ở Mỹ. Đó là một đôi mắt xanh thâm thúy so với biển rộng còn sâu hơn. Không phải cái loại màu xanh lam như bầu trời cao rộng, mà là sâu thẳm thần bí như tận cùng, nơi đáy biển khơi vậy. Chồng của cô có ánh mắt màu lam, là màu lam cực kỳ đặc biệt. Cô có thể không tức giận được sao? Ngay cả chuyện này mà cô cũng không biết, như vậy suốt cuộc cô hiểu anh được bao nhiêu đây chứ? Cô lại nhớ tới ông Quan, một người già sâu tóc bạc phơ, mặc áo dài Trung Quốc truyền thống mà không phải lễ phục Scotland, đến tham dự hôn lễ của bọn họ. Cuối cùng ông chỉ nói với cô một câu: đối với chồng mình, con thực sự hiểu hết về nó sao?